sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết, ở chép 21 mị đã sửa lại Tiêu Thiên ở Động Tiên. Động Tiên Phúc nha, MN lưu ý một chút, để khi đọc truyện không bị rối. Dương Tử Hồ ở chân núi Trung Sơn, mặt hồ sóng nước lóng lánh, thủy chất trong suốt, bên cạnh hồ, là tàn liễu theo gió nhẹ, lượn lờ đong đưa, trà cây tung bay, vì Dương Tử Hồ xanh biếc tăng thêm phần phong tình tươi đẹp. Phong cảnh duyên dáng ven hồ có không ít người đi đường nghỉ chân, thích ý thưởng thức cảnh đẹp nơi này. Nam nữ trẻ tuổi, ở bên hồ tình chàng ý thiếp, đàm phong luận không ít, ánh mắt Tần Lạc Y nhìn phía phương xa, khóe môi tươi cười có điểm cứng ngắc, cùng đại sư huynh song song nghỉ chân ở bên hồ, tai nghe đại sư huynh dùng thanh âm réo rắt mê người vì nàng giới thiệu Dương Tử Hồ cùng các loại cảnh đẹp tin đồn thú vị. Trong lòng lại nhịn không được thấp chú một tiếng, 10 ngày trước bọn họ khởi hành hồi Phiêu Miểu Tông. Nguyên tưởng rằng lấy tu vi đại sư huynh cường đại, trở lại Phiêu Miểu Tông bất quá là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Ai ngờ đi 10 ngày rồi, không chỉ không trở lại Phiêu Miểu Tông, ngược lại cách Phiêu Miểu Tông càng ngày càng xa, mà sự tình lại biến thành như vậy, hoàn toàn do đại sư huynh quá mức nhiệt tình, mỗi lần đi ngang qua địa phương có một phong cảnh không sai. Đại sư huynh sẽ dừng lại, mang theo nàng du sơn ngoạn thủy một hồi, du ngoạn sau, lại nói cho nàng, cách địa phương nơi này không xa, còn có một địa phương hấp dẫn mê người, là người mới tới Bồng Lai Tiên Đảo nên đi. Đương nhiên, nếu chỉ là du sơn ngoạn thủy cũng liền thôi, có một Mỹ Nam hướng dẫn du lịch miễn phí, còn bao ăn bao ở nàng tự nhiên mừng rỡ đi theo. Nhưng là... khóe mắt dư quang mắt liếc mắt đại sư huynh bên cạnh một cái. Nàng lại lần nữa thở dài một tiếng. Vẫn biết đại sư huynh bộ dạng yêu nghiệt. Lúc trước ngẫu nhiên gặp lại, nàng còn có thể đem hắn trở thành một kiện tác phẩm hoàn mỹ thuần túy đến thưởng thức. Không nói bảo trì thập phần lý trí, nhưng 9 phần lý trí vẫn phải có. 10 ngày sớm chiều ở chung, trên người hắn vô hình phát ra mị lực bên trong. Nàng càng ngày càng không thể ngăn cản, đặc biệt bị cặp mắt hoa đào mê người kia của hắn đảo qua. Trong lòng nàng liền kinh hoàng, có một loại xúc động hóa thân thành lang đem hắn hung hăng trà đạp. Nam nhân trời sinh chính là họa thủy đến mê hoặc nữ nhân. Xa xa có hai người ngồi thuyền độc mộc đối diện nhau nhẹ nhàng trôi qua. Phượng Phi Ly mắt hoa đào híp lại, cười nói, tiểu sư muội. Thuyền độc mộc này chính là một thứ đặc sắc nhất Dương Tử Hồ. Thuyền kia cực nhẹ, không cần chèo lái vẫn có thể theo gió mà động. Sư huynh mang ngươi đi thử. Tần Lạc Y mặt cười nhất thời suy sụp, có chút khóc không ra nước mắt. Đại sư huynh châm trước lời nói, muốn mở miệng cự tuyệt. Nàng không nhìn hắn như vậy cũng đã có chút khống chế không được muốn đem hắn áp đảo. Nếu hai người ngồi đối diện nhau, đến lúc đó đầu nàng say, mắt hoa, thật đúng là không biết sẽ đối với hắn làm ra sự tình gì đến. Đến lúc đó đại sư huynh nếu cảm thấy chính mình mạo phạm hắn, nói không chừng liền một chưởng đem nàng chụp vào trong nước sau đó mặc nàng tự sinh tự diệt. Sau đó sẽ đối với sư muội nàng căm thù đến tận xương tủy. Không được, nàng cắn chặt răng. Nhất định phải đem loại có khả năng phạm tội quan trọng bóp chết từ bên trong. Đại sư huynh tuy rằng yêu nghiệt, rất dễ dàng dẫn người phạm sai, nhưng so sánh lại, so với nhị sư huynh lạnh như băng, vì thời chuẩn bị lấy tính mạng nàng tốt hơn nhiều. Ta từ nhỏ liền say sóng, vừa thấy nước sẽ đứng không vững đại sư huynh, thuyền độc mộc kia hay là thôi đi, chúng ta tiếp tục đi đến địa phương khác xem. Ở đây nhìn mặt hồ đã lâu, đầu ta có chút choáng váng, vì rất thật, nàng vừa nói chuyện, còn một bên sờ sờ chán, làm ra bộ dáng đầu choáng váng. Phượng Phi Ly đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nhíu mày, trêu tức nói, gặp nước liền chóng mặt, tiểu sư muội, thế này không thể được, Bồng Lai Tiên Đảo tứ phía bị nước vây quanh, ngươi nên làm quen sớm một chút mới được, chúng ta ở Phiêu Miểu Tông. Hàng năm đều tổ chức cho một ít đệ tử lịch lãm đến trong biển giết yêu thú. người thân là đệ tử quan môn của sư phụ, về sau tự nhiên cũng phải đi, huống hồ cùng đi lịch lãm không chỉ có người Phiêu Miểu Tông chúng ta. Còn có tông môn khác nếu bị người tâm hoài bất quỹ biết ngươi sợ nước. Sợ sẽ ở trong nước đối với ngươi gây bất lợi. Vẻ mặt mỉm cười trở nên ngưng trọng. Nhíu mày hơi trầm ngâm. Hắn đột nhiên đưa tay. Bắt lấy cánh tay Tần Lạc Y, mang theo nàng hướng bờ bên kia. Không ít thuyền độc mộc không người ngồi dừng ở bên bờ. Hắn tùy tay bỏ lại một thỏi bạc cho gã sai vặt trông thuyền. Sau đó nhảy lên một thuyền độc mộc, ống tay áo rộng thùng thình nhẹ nhàng phất một cái, thuyền nhẹ liền di động hướng vào trong nước, mặt Tần Lạc Y đều tái đi, hơi hơi giãy giụa, không được, đại sư huynh, ta thật sự sợ nước, phất bàn tay hắn đang nắm trên cổ tay chính mình ra. Muốn phóng lên không trung, sợ nước bất quá là lấy cớ mà thôi, nàng cũng không phải thật sự sợ nước, căn bản không cần có thói quen. Phượng Phi Ly tự nhiên sẽ không để cho nàng giãy ra. Trên tay hơi hơi dùng lực một chút, đem cổ tay nàng càng nắm chặt hơn. Khuyên nhủ, tiểu sư muội, ngươi không cần sợ, hôm nay có đại sư huynh ở trong này cùng ngươi. Cho dù ngươi ngã vào trong nước, đại sư huynh cũng sẽ đảm bảo ngươi không có chuyện gì. Không cần phiền toái đại sư huynh, tật xấu sợ nước này của ta. Có chút lâu năm, nhất thời một lát cũng không đổi được. Chờ ta hồi tông môn trước, ta tìm địa phương nước cạn. Chính mình rèn luyện khóe miệng Tần Lạc Y co rút, tiếp tục cự tuyệt hảo ý của hắn. Chính mình tự rèn luyện. Phượng Phi Ly mỉm cười. Ngươi nói luyện, sẽ không chỉ đổ nước vào trong thùng gỗ rèn luyện đi. Đương nhiên không phải, Tần Lạc Y há mồm phủ nhận, bởi vì cổ tay bị lôi kéo. Hai người cách thật sự gần, thậm chí gần gũi đến mức có thể ngửi được vị long tiên hương nhàn nhạt trên người đại sư huynh. Tâm thần run lên, giãy giụa lợi hại hơn. Chính ngươi luyện, nào có người ở bên nhìn. Phượng Phi Ly lắc lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý. Trên tay lại lôi kéo cổ tay nàng không thả lòng. Thuyền độc mộc rất nhẹ, nào chịu được hai người giãy giụa lôi kéo. Thuyền nghiêng một cái. Mắt thấy lập tức sẽ bị lật, Phượng Phi Ly mạnh mẽ đem Tần Lạc Y ôm vào trong lòng. Trầm giọng nói, tiểu sư muội, đừng nhúc nhích, nếu động nữa thuyền sẽ bị lật. Tần Lạc Y giật mình một trận, như thế nào cũng không nghĩ đến. Phượng Phi Ly cư nhiên sẽ đem chính mình ôm lấy, khuôn mặt bị bắt chôn trước ngực hắn, eo nhỏ bị ôm đến gắt gao, chỗ chóp mũi đều tràn ngập hương vị long tiên hương trên người hắn. Không khỏi thân mình một trận vô lực, ngực dồn dập phập phồng lên, ổn định thuyền sau, Phượng Phi Ly đỡ nàng ngồi xuống đối diện mình, sau đó liền rất nhanh buông tay ra. Tốt lắm, ngươi trăm ngàn đừng giống như vừa rồi nữa, bằng không sẽ lật thuyền. Trên mặt tuấn Mỹ yêu nghiệt, mang theo trêu chọc thản nhiên, tim Tần Lạc Y đập lợi hại, nâng mắt hướng hắn nhìn lại, lại vừa lúc vọng nhập một đôi mắt hoa đào mỉm cười. Vội vàng rời mắt đi, nhìn phía mặt hồ sóng dập dờn bồng bềnh, thuyền nhỏ hướng trong hồ lướt đi, ở trên mặt nước phiêu đãng hình thành một vòng gợn sóng. Đột nhiên lại nghĩ đến chính mình nói dối sợ nước, sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần, không biết là nên nhắm mắt lại không nhìn xem tốt, hay là thừa dịp đại sư huynh chưa chuẩn bị nhảy lên trên bờ. Hoặc là dứt khoát giả trang hôn mê. Đang ở thời điểm do dự không biết làm như thế nào. Đột nhiên một bàn tay trắng nõn như ngọc đặt xuống bả vai nàng. Dường như an ủi vỗ vỗ bả vai nàng. Cười nói, tiểu sư muội, đừng sợ, đại sư huynh ở chỗ này đây. Thanh âm trầm thấp giống như mang theo mị hoặc thản nhiên. Làm cho trong lòng Tần Lạc Y chấn động. Thiếu chút nữa liền từ thuyền nhỏ nhảy lên bờ. Dứt khoát nhắm hai tròng mắt lại. Khuỷu tay trống trên thuyền, nhếch môi đỏ mọng, không nói gì, khuôn mặt dưới ánh mặt trời có vẻ thanh lệ minh diễm. Mâu quang Phượng Phi Ly tối sầm lại, khóe môi lập tức gợi lên một chút thản nhiên tươi cười. Nguy hiểm mà lại mê người, Liễu Khuynh Thành ẩn ở sau cây đại thụ cực xa, trong mắt xinh đẹp, lóe ra âm lãnh phẫn nộ, thời điểm vừa rồi nhìn đến đại sư huynh đem Tần Lạc Y kéo vào trong lòng. nàng thiếu chút nữa nhịn không được, lao ra đem nữ nhân kia xé thành mảnh nhỏ. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng giữa hồ thổi đi, Tần Lạc Y cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được hai đạo ánh mắt nóng rực vẫn lưu luyến trên người nàng. Ánh mắt như vậy, làm cho nàng tim đập nhanh, càng làm cho nàng đứng ngồi không yên. Một lát sau, nàng chậm rãi mở mắt ra đến, nhìn chằm chằm mặt nước nơi xa trong chốc lát, đột nhiên quay đầu, hướng về phía Phượng Phi Ly cao hứng cười. Đại sư huynh, tốt lắm, ta phát hiện chính mình đã không sợ nước, thật sự, nhanh như vậy liền tốt rồi. Phượng Phi Ly nhíu mi tâm, vỗ tay cười đến yêu nghiệt, xem biện pháp lấy độc trị độc này quả thực không sai. Tần Lạc Y âm thầm buồn cười, còn lấy độc trị độc đâu, nếu thật sự là người sợ nước, bị hắn mạnh mẽ kéo đến trong nước như vậy, còn không sớm bị dọa hôn mê. Trước khi xuyên qua, nàng có một bằng hữu tốt, khi còn nhỏ rơi xuống nước, thiếu chút nữa mất mạng, tuy rằng được người cứu lên, lại bị di chứng sợ nước, ngay cả bể bơi cũng không dám tới gần. Cùng lão công nàng thành thân sau, lão công nàng thích bơi lội, liền mua một bồn tắm đặc biệt lớn đặt trong nhà tắm. Đêm tân hôn, muốn cùng lão bà ở trong bồn tắm nguyên ương, kết quả bằng hữu kia của nàng vừa xuống một chút, liền hôn mê bất tỉnh. Đêm tân hôn của bọn họ hôm đó, liền bi ai vượt qua trong bệnh viện. Đại sư huynh, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi thôi. Phượng Phi Ly nhìn ánh nàng ẩn hàm chờ mong, nhịn không được nhẹ nhàng cong môi một cái, nhìn sắc trời, gật đầu đồng ý, dùng linh lực thúc giục thuyền nhỏ. Rất nhanh đến bên bờ, rốt cục màn du hồ tra tấn chết người này đã kết thúc. Tần Lạc Y tâm tình tốt, ý cười khóe môi quyến rũ mà sáng lạn, cách nơi này mấy chục dặm chỗ có một trấn nhỏ, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở trấn nhỏ đi. Ngày mai lại đến nhiều lần, ngươi về sau sẽ không sợ nước nữa. Phượng Phi Ly đứng bên cạnh nàng, dừng ở trên khuôn mặt nàng hưng phấn cười nói. Tần Lạc Y lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, ý cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Không thể nào, ngày mai còn, buổi sáng ngày hôm sau, Phượng Phi Ly quả nhiên như lời hắn nói, lại mang theo Tần Lạc Y đi tới Dương Tử Hồ, nhàn nhã thích ý chọn một thuyền độc mộc, mỹ kỳ danh viết là giúp nàng tiếp tục vượt qua tật xấu sợ nước say thuyền. Giữa trưa ăn cơm xong sau, đã bị Phượng Phi Ly vô hình chung phát ra mị lực. Tần Lạc Y thất điên bát đảo, tìm lý do liền ba chân bốn cẳng muốn đi, trốn đến địa phương sau núi, hít một hơi thật sâu. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp trấn an tiểu tâm can kinh hoàng không thôi. Toàn bộ buổi sáng đều không thấy bóng dáng đại hắc đột nhiên từ xa xa tật bắn mà đến. Phía sau nó, có hai đạo thân ảnh thon dài một thanh một bạch, ngự thần hồng điên cuồng đuổi theo mà đến. Trong lòng Tần Lạc Y dùng mình, mạnh mẽ đứng thẳng lưng, tu sĩ có thể ở thiên không ngự hồng mà đi, ít nhất đều là tu sĩ tu luyện ra huyền phủ. Cách chương.